Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, bắt lấy bán nguyệt cổ vu. Ếch, Kim Long sững sờ, vốn tưởng rằng cái này mấy cái là cái loại này động tay tự hủy diệt thế giới siêu cấp cường giả. Ai biết tự nhiên không phải, bất quá cái này cũng không có bằng hữu quan hệ. Cái phải trợ giúp nó tiêu diệt long tộc cường giả là được rồi. Như vậy bằng vào nó thế lực của mình, hoàn toàn khả dĩ khống chế long tộc. Lúc này nó kịp phản ứng sau liền vội vàng gật đầu nói. Tốt, ta cái này đi hạ mệnh lệnh. Nói xong, Kim Long trực tiếp bay đến thiên không hóa thân vạn trượng Kim Long chi thân. Khổng lồ hình thể xoay quanh tại trên bầu trời. Nếu có người địa cầu thấy như vậy một màn tuyệt đối sẽ rung động vô cùng. Ngang, theo một tiếng phấn khởi long ngâm, cả tòa thành thị cự long nhao nhao hướng thành bên ngoài bay đi. Rậm rạp chằng chịt, cả đàn cả lũ, cũng may long tộc bí cảnh khá lớn, bằng không thì hoàn toàn dung nạp không dưới những này cự long. Minh chủ, thật sự được không? Ta chỉ sợ long tộc lánh đời không xuất ra cự long sẽ ra tay. Gặp Kim Long đi rồi. Lưu lão mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Yên tâm đi, Trung ứng nên sẽ không xuất thủ. Cho dù ra tay còn có Tôn đại ca cùng tiền bối tại. Đến lúc đó chúng ta tự bảo vệ mình còn không có vấn đề. Lần này ta tự không cùng các ngươi đi. Các ngươi đi về sau nếu như cái kia cái thế lực không muốn giao người. Các ngươi trước tiên chính là bọn họ cường giả toàn bộ diệt sát. Trợ giúp Kim Long khống chế long tộc. Đến lúc đó Kim Long thế lực lớn mạnh. Cho dù long tộc siêu cấp cường giả muốn nhúng tay cũng không dám nhúng tay. Hắc hắc, cùng cự long đánh nhau. Ta còn chưa từng có qua. Chính dễ dàng nhìn xem thực lực của ta đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Lúc này, lão đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trước khi hắn một mực tại Liễu Vân Tông vũ kỹ các bế quan tu luyện. Bây giờ còn là lần thứ nhất đi ra. Một thân cường đại bổn sự sớm đã khát khao khó nhìn. Chúng ta đây xuất phát. Gai nhìn xem Lâm Long hỏi. Ừ, đi thôi, nói tới chỗ này. Lâm Long đột nhiên nhớ tới cái gì giống như được. Nói tiếp, đợi một chút, bên kia Kim Long với tư cách long tộc đệ thế lực lớn nhất. Thực lực khẳng định rất cường đại, đoán chừng cùng long tộc siêu cấp cường đại có quan hệ. Đến lúc đó nếu như long tộc siêu cấp cường giả thật sự ra tay các ngươi trước đừng động thủ. Trước tiên cho ta biết, đến lúc đó ta sẽ đích thân tới. Tuy nhiên Lâm Long khẳng định long tộc siêu cấp cường giả sẽ không xuất thủ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu quả thật xuất thủ bằng vào Lưu lão mấy người bọn họ thực lực tuy nói không có nguy hiểm. Nhưng kế hoạch tự đã thất bại, muốn giết bán nguyệt cổ vu đem càng thêm khó khăn. Nếu Kim Long biết đạo Lưu lão bọn người giết không hết long tộc siêu cấp cường giả. Thằng này nhất định sẽ đối với thân phận của mình sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó suy nghĩ khiến nó tận tâm tận lực xử lý sự tình tự khó khăn. Ừ, minh chủ yên tâm, Lưu lão nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo lão đầu, gai, Tôn Thái Đại trực tiếp bay đi. Tôn Thái Đại cùng Lưu lão đều có được siêu thần sư sơ kỳ thực lực. Tại Long tộc. Lâm Long đoán chừng cường đại nhất cự long có lẽ chỉ có siêu thần sư tu vi đỉnh cao. Tại siêu thần sư cảnh giới trung tổng cộng có 4 cái tiểu cảnh giới. Theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, dựa theo Tôn Thái Đại cùng lão đầu thực lực. Muốn đối phó siêu thần sư đỉnh phong cường giả rất khó khăn. Nếu như hai người liên thủ khả năng chỉ có thể bất phân thắng bại. Nếu như tại tăng thêm Lâm Long cùng Lưu lão cùng với gai mới có thể có phần thắng. Hiện tại Lâm Long lo lắng nhất đúng là gặp được có được siêu thần sư đỉnh phong thực lực cự long. Bất quá như vậy tồn tại, tại long tộc đều là lánh đời không xuất ra, có lẽ không gặp được. Hiện tại muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, chỉ có thể ở tại đây lẳng lặng đợi của bọn hắn trở về rồi. Lúc này Lâm Long cầm lấy long tộc độc sinh ra rượu đỏ cùng Châu Bàn Tử bốn người đụng đụng chén. Thảnh thơi uống, mà bắt đầu. Lão đại, bọn hắn đi ra ngoài đại chiến. Chúng ta ở chỗ này uống rượu. Như thế nào cảm giác có chút ngượng ngùng a hát. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn xem Lâm. Long nói, ngươi cũng có không có ý tứ thời điểm à. Kiên nhẫn chờ xem, lúc trước chúng ta thế nhưng mà nói không thể trực tiếp ra tay giúp trợ Kim Long. Hiện tại nếu ra tay Kim Long nhất định sẽ hoài nghi. Hơn nữa thực lực của các ngươi vừa ra tay Kim Long tựu sẽ nhìn ra đến. Đến lúc đó sẽ mặc giúp. Lâm Long thản nhiên nói. Cũng đúng, bất quá lão đại, ngươi nói bọn hắn có thể đem Bán Nguyệt Cổ Vu muốn trở về sao? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng không phải thần tiên, chỉ có thể nói có một nửa cơ hội a. Hy vọng có thể muốn trở về, như vậy cũng không cần phiền toái như vậy, nếu muốn không trở lại cũng không có việc gì. Lần này Lâm Long là quyết tâm muốn giết Bán Nguyệt Cổ Vu. Nếu như chúng không muốn đem Bán Nguyệt Cổ Vu giao ra đây, cho dù có long tộc siêu cấp cường giả trợ giúp, Lâm Long cũng đã muốn dễ đối phó đích phương pháp xử lý. Lúc này đây bất kể như thế nào, hắn đều muốn giết chết Bán Nguyệt Cổ Vu. Nhớ ngày đó thằng này cùng Vô Thượng Đại Ma liên hợp lúc thức dậy vô cùng hung hăng càn quấy. Vô Thượng Đại Ma bây giờ có thể chạy trốn, hắn chạy không thoát. Hắn khả năng không thể tưởng được chính mình sẽ có một ngày như vậy a. Mấy người cứ như vậy trong phòng chờ. Không bao lâu thời gian Lâm Long chợt nghe đến thành trì truyền ra bên ngoài đến Kim Long phiền. Muộn thanh âm, lão gia hỏa này như thế nào trực tiếp sẽ đem người giao ra đây rồi. Một điểm Kim Long khí thế đều không có. Lâm Long trong nội tâm khẽ động, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Xem ra Lưu lão bọn hắn đem Bán Nguyệt Cổ Vu mang về cùng Lâm Long muốn không sai biệt lắm. Không có long tộc siêu cấp cường giả trợ giúp, bên kia thế lực căn bản không dám cùng Lưu lão mấy người chống lại. Ai, ta còn nói cùng long tộc cao thủ so chiêu, không có nghĩ tới tên này như vậy thức thời, để cho ta đều không thể xuất thủ. Lão đầu thở dài, vốn tưởng rằng là chàng ác chiến, ai biết vậy mà không phải, trực tiếp đi yếu nhân, bên kia Kim Long sẽ đem người giao ra đây, bọn hắn đem người mang về. Lâm Long nhìn xem Châu Bàn Tử mấy người vừa cười vừa nói. Về phần Kim Long, thằng này đại khái là cảm thấy có chút đáng tiếc, người trực tiếp tựu đã tới rồi, cũng sẽ không có ra tay đánh người ra lý do. Khiến nó khống chế long tộc kế hoạch thất bại. Điểm này Lâm Long làm sao lại nghĩ không đến. Rất nhanh, Kim Long bọn người trở lại gian phòng. Cùng nó cùng một chỗ còn có Lưu lão mấy người. Lưu lão trong tay áp lấy Bán Nguyệt Cổ Vu. Thằng này tại long tộc thời gian trôi qua còn rất thoải mái. Thương thế trên người đã khôi phục được 7-8 phần. Mặt mũi tràn đầy ánh sáng màu đỏ. Chỉ là ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo một vòng sợ hãi thật sâu. Hắn mắt nhìn người chung quanh, xác định chính mình không có tội những người này a, đều là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào trực tiếp tựu cùng Kim Long muốn chính mình? Chẳng lẽ là Lâm Long phái tới người? Không có khả năng a, nếu Lâm Long phái tới người làm sao có thể hiện tại mới đến? Bán Nguyệt Cổ Vu không nghĩ ra. Lúc này nó vẻ mặt đưa đám nói, các vị tiền bối, không biết vãn bối ở đâu đắc tội các ngài, kính xin cho cái chỉ rõ a hát, cho dù để cho ta chết, cũng cho ta làm minh bạch quỷ nha. Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem Bán Nguyệt Cổ Vu, nghĩ thầm, kên cho mình bách biến khí tức pháp thật đúng là dùng tốt. Gọi, kêu la cái gì? Kim Long một cái tát rút hướng Bán Nguyệt Cổ Vu, lập tức mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mà nói, tựu là ngươi cái tên này đi vào long tộc, để cho ta kiếp số đã đến, ngươi biết không, ta lo lắng hãi hùng 3 năm thời gian a, hiện tại rốt cục bắt lấy ngươi cái tên này rồi. Sư phụ, hiện tại nên xử lý như thế nào? Kiếp số, cái gì kiếp số? Bán Nguyệt Cổ Vu mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn tựu là tới nơi này khôi phục thương thế, làm sao lại liên lụy đến cái gì kiếp số hả? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.